Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1919, mời điều tra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết giá rét. Hoàng cung đại điện nơi này, như cũ bàn luận sôi nổi, Mã Chu rất khẩn trương, nhưng nhiều năm hoạn biển kiếp sống. Hay là để cho hắn dưới tình huống này, duy trì bình tĩnh, hắn biết, mình không thể loạn, một khi mình rối loạn, vậy hết thảy liền cũng xong rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tần Thiên tới, hết thảy sự việc liền cũng có thể giải quyết. Hắn đang đợi, mọi người cũng đang chờ, mà đang ở bọn họ như vậy chờ thời điểm. Tần Thiên từ bên ngoài đi vào, hắn lúc tiến vào. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc này Tần Thiên, giống như đời sau minh tinh như nhau, có chút nhìn chăm chú. Tựa như giờ phút này, nhiều người trong mắt người lại không có những người khác. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh. Hắn từng bước đi tới trước đại điện mặt. Ngay sau đó hướng Lý Thế Dân thi lễ một cái. Nói, không biết Thánh Thượng Tuyên Thần tới. Vì chuyện gì? Lý Thế Dân nói, Tần Ái Khanh, có người vạch tội Mã Chu mưu phản, mà trẫm thị vệ ở thư phòng của hắn phát hiện long bào. Quần thần cảm thấy Mã Chu không thể nào mưu phản, bọn họ ngược lại cảm thấy mưu phản người là ngươi. Trẫm là tin tưởng Tần Ái Khanh, cho nên phải tra rõ chuyện này. Còn Tần Ái Khanh rõ ràng, không biết Tần Ái Khanh có cái gì phải nói chưa? Tần Thiên nhìn một cái Mã Chu cũng không có hốt hoảng, chẳng qua là lắc đầu một cái, biểu thị hắn không có mưu phản, mà Tần Thiên nơi này, thì gật đầu một cái, biểu thị hắn tin tưởng Mã Chu, hai người chẳng qua là ngắn ngủi trao đổi. Ngay sau đó, Tần Thiên lần nữa mở miệng nói, Thánh Thượng, thần tin tưởng Mã Chu không phải cái loại đó mưu phản người. Thần cũng không phải, Mã Chu là bị người vu hãm, thần cũng là bị người vu hãm, cho nên, thần đối với này chuyện không muốn nói những thứ khác nói nhảm. Rồi mời Thánh Thượng điều tra đi, đều đã lúc này, bọn họ nói gì đều là không có ích lợi gì, điều có thể làm, chỉ có thể là điều tra kỹ chuyện này. Nghe được Tần Thiên lời này, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần để cho điều tra kỹ chuyện này, vậy hắn vận tác không gian có thể là thêm mà, coi như Tần Thiên không có mưu phản, hắn cũng có thể gây ra để cho Tần Thiên mưu phản. Mà lúc này trong triều quần thần, vậy đều rối rít nói, Thánh Thượng, điều tra kỹ, nhất định phải điều tra kỹ, bỏ mặc chuyện này như thế nào, đều phải điều tra kỹ, không sai, như Mã Chu thật mưu phản. Cần điều tra kỹ, nhưng nếu là Mã Chu không có mưu phản, vậy cũng được hoàn toàn. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại hắn? Đúng vậy, mọi người vừa nói, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này. Gật đầu một cái, được, nếu chư vị cũng cảm thấy hẳn điều tra kỹ, vậy thì điều tra kỹ chuyện này đi. Lý Thế Dân nói xong, thành tựu tể tướng trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói. Thánh Thượng, nhưng mà đem việc này giao cho hình bộ xử lý, mưu phản loại chuyện này, nhưng mà việc lớn, vậy đều là hình bộ hiệp đồng đại lý tự điều tra. Để cho hình bộ tới xử lý cũng không có gì sai. Lý Thế Dân đang muốn theo bản năng gật đầu, có thể lúc này, Tần Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, Thánh Thượng, thành trường ăn cẩm y vệ không phải xây xong sao? Sao không để cho thành trường ăn cẩm y vệ điều tra một chút? Như vậy, Thánh Thượng mới có thể càng thêm yên tâm đi. Để cho hình bộ điều tra, chỉ sợ sẽ tạo thành oan giả sai án. Thần theo hình bộ quan hệ bất hòa. Cái này ai cũng biết. Vạn nhất hình bộ người mưu hại thần. Vậy cũng như thế nào cho phải? Trên đời này, nếu như có vậy một chi đội ngũ là có thể để cho Lý Thế Dân hoàn toàn yên tâm. Sợ rằng cũng chỉ có cẩm y vệ. Mà lúc này, Lý Thế Dân vậy cực kỳ cần Cẩm Y Vệ phát huy nhất định hiệu dụng. Lấy này tới trận lại những cái kia ban đầu phản đối thành lập Cẩm Y Vệ thong thả miệng. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lý Thế Dân liền gật đầu. Được, chuyện này liền giao cho Cẩm Y Vệ đi làm. Nghe được cái này, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngưng mi. Nếu như chuyện này giao cho hình bộ, hắn có thể động thủ nhiều chỗ. Có thể nếu như giao cho Cẩm Y Vệ, cái này thì không dễ làm à. Toàn bộ Cẩm Y Vệ chỉ nghe lệnh của Lý Thế Dân à. Hắn như thế nào tay máy tay chân. Thánh thượng, Cẩm Y Vệ mới lập. Rất nhiều chuyện sợ là không quen thuộc. Không bằng để cho hình bộ hiệp đồng làm chuyện này như thế nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng lần nữa. Chỉ cần hình bộ gia nhập vào, hắn liền còn có cơ hội. Bất quá, Lý Thế Dân muốn thông qua chuyện này chứng minh Cẩm Y Vệ tác dụng. Còn có chính là, chuyện này quan hệ quá nhiều. Hắn cũng không muốn để cho những người khác nhúng tay. Cho nên đối mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ thỉnh cầu, Lý Thế Dân lắc đầu một cái, giao cho Cẩm Y Vệ là được. Chính là bởi vì mới lập, mới càng hẳn thật tốt rèn luyện một chút. Hắn cũng cảm thấy được Tần Thiên lời mới vừa nói rất có đạo lý. Tần Thiên đắc tội qua hình bộ, để cho hình bộ điều tra, chỉ sợ không có việc, cũng cho biến thành có. Thật ra thì, chỉ cần Tần Thiên không mưu phản, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không động Tần Thiên. Bởi vì hắn biết, bọn họ Đại Đường mới có thể có ngày hôm nay. Tần Thiên có thể nói là công không thể không có. Hắn Lý Thế Dân vẫn là nhớ những thứ này ân tình. Còn nữa chính là, Tần Thiên sau lưng thế lực cũng không yếu. Nếu như ép quá đáng, ngược lại dễ dàng ép được bọn họ cuống cuồng nhảy tường. Khi đó, không chừng sẽ là hậu quả dạng gì đây. Lý Thế Dân như vậy quyết định sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn muốn nói gì nữa. Nhưng Lý Thế Dân cũng đã lại nữa cho hắn cơ hội. Tốt lắm, chuyện này hết thảy dựa theo chương trình tới làm là được. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền vẫy tay bãi triều. Ngày hôm nay lâm triều, chỉ cái này một chuyện, đã hao phí quá thời gian dài. Lâm triều kết thúc, quần thần lục tục thối lui. Tần Thiên và Mã Chu hai người cũng không có rời đi. Bọn họ đang đợi, Lý Thế Dân mới vừa rồi đã nói qua dựa theo chương trình tới làm. Vậy bọn họ hai cái người hiềm nghi, nhất định là phải bị hỏi, thậm chí là bị tống giam đi. Bất quá hai người cũng không có chút nào lo lắng và khẩn trương. Rất nhanh, Cẩm Y Vệ thứ nhất đảm nhiệm chỉ huy sứ Viên Lâu đi tới hai người bên cạnh. Thành tựu chỉ nghe lệnh của thiên tử người, Viên Lâu có thể nói là không cần cho người bất kỳ mặt mũi. Bất quá, ở Tần Thiên trước mặt, hắn vẫn là rất kính trọng, bởi vì hắn biết, Cẩm Y Vệ mặc dù có thể xây xong, theo Tần Thiên là không thoát được quan hệ. Tần Quốc Công, Mã Đại Nhân, Thánh Thượng yêu cầu giữ chương trình làm việc. Cái này, hắn lộ vẻ được có chút khó khăn. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vậy cứ dựa theo chương trình tới đi. Viên chỉ huy sứ là trực tiếp nghe lệnh của Thánh Thượng. Thật ra thì không cần theo chúng ta như thế khách khí. Thành tựu Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Phải có Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ nên có thái độ. Nếu không Thánh Thượng thiết lập chỉ huy sứ dụng ý làm sao ở đây? Nghe nói như vậy, Viên Lâu sững sốt một chút. Ngay sau đó liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên đây là đang dạy hắn như thế nào thành là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ à? Cẩm Y Vệ nếu là chỉ nghe lệnh của thiên tử Lý Thế Dân. Như vậy Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ nếu là đúng những người khác khách khí. Vậy cũng không phải là Lý Thế Dân Cẩm Y Vệ. Không phải Lý Thế Dân Cẩm Y Vệ. Vậy cùng những ngành khác có cái gì khác biệt sao? Như vậy, Lý Thế Dân sẽ còn tín nhiệm Cẩm Y Vệ. Còn biết cảm thấy Cẩm Y Vệ có phải tồn tại có thể sao? Không có. Lý Thế Dân mong muốn là một cái tuyệt đối trung thành với hắn Cẩm Y Vệ. Rõ ràng sau đó, Viên Lâu thần sắc liền lạnh lùng đứng lên, nói, hai vị, theo chúng ta đến Cẩm Y vệ nhà tù đi một chuyến đi. Tần Thiên và Mã Chu đi theo Viên Lâu đi Cẩm Y vệ nhà tù, hoặc giả nói là bị bọn họ đặt đi, lúc này mới hẳn là Cẩm Y vệ nên có dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-tans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.